ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, kia cần thiết có cái gì à? Nhất định là Dương Tư Diễm giấu môi ấn đến ngươi trên mặt. Ha ha ha ha ha ha, Ngô Hiểu ở một bên e sợ cho thiên hạ không loạn mà khai khởi vui đùa tới, nói cái gì đâu. Ai nha, ta thật muốn xé lạn ngươi này há mồm, suốt ngày liền biết hạt bè. Ngô Hiểu, ngươi chính là một cái tiểu tiện nhân. Dương Tư Diễm làm bộ sinh khí, giơ tay liền đi đánh Ngô Hiểu, lập tức không đánh trúng, lại đá một chân qua đi, oan uổng a. Anh em còn không phải là nói câu lời nói thật sao? Ai không biết ngươi cùng Hiên ca là một đôi, tựa như ta cùng Nam Manh Manh giống nhau. Ngô Hiểu tiếp tục miệng lưỡi trơn tru, lại bị một cái khác nữ hài Nam Manh Manh ở trên đầu tạc một cái bạo lật. Ai cùng ngươi là một đôi, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình. Hừ, Nam Manh Manh cả giận nói, năm người còn có một cái nam sinh kêu Bạch Giai, lớn lên thực tú khí, tính cách có chút nội hướng, vẫn luôn ngồi ở một bên, cười cười không nói lời nào. Đại khái là cảm thấy những người khác quá ngốc, quá làm ầm ĩ, chính mình vẫn là không cần trộn lẫn hào. Vương Vân Chi nhìn bọn họ như vậy nháo thành một đoàn, chỉ cảm thấy bọn họ năm cái quá chân thật, quá bình dân. Bắt đầu hoài nghi vừa mới phát sinh hết thảy có phải hay không ảo giác. Thôi Hiên, ngươi vừa mới đi trong tiệm sao? Cuối cùng, hắn vẫn là hỏi ra tới. Không có a, Thôi Hiên rất kỳ quái hắn tại sao lại như vậy hỏi. Ta này không phải vẫn luôn cùng đại gia ở bên nhau sao? Làm sao vậy, không có gì. Ta chỉ là ở trong tiệm thấy được một cái cùng ngươi lớn lên rất giống người, Vương Vân Chi nói, hắn. Lời này vừa ra, kia năm người tức khắc không hề đùa giỡn, lập tức an tĩnh xuống dưới. Vân Chi lão sư, ngài, đừng nói giỡn a, nghe tới thật là khủng khiếp, hảo dọa người. Nam Manh Manh khủng hoảng mà nói, như thế nào sẽ, trên thế giới như thế nào sẽ có lớn lên cùng Thôi Hiên giống nhau người. Hơn nữa vẫn là ở loại địa phương này. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở chỗ này, không có rời đi quá. Bọn họ bốn cái đều có thể cho ta làm chứng. Thôi Hiên cố gắng chấn định mà nói, ai nha. Đại gia như thế nào đều dọa thành như vậy? Vân Chi lão sư nhất định là nói giỡn, đúng hay không? Dương Tư Diễm chớp chớp mắt, an ủi mà vỗ vỗ Thôi Hiên bả vai, tấm tắc. Cái này sao, ngay cả nhất miệng lưỡi trơn tru Ngô Hiểu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chàng lẽ là quỷ? Bạch Giai đột nhiên toát ra tới một câu, đem những người khác sợ tới mức lợi hại hơn. Chương 59, thấy tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Dương Tư Diễm ở khủng hoảng trung chuyển hướng về phía Thôi Hiên, khó có thể tin mà nhìn hắn. Vì cái gì, vì cái gì cái kia quỷ sẽ cùng ngươi lớn lên giống nhau? Đúng vậy, chẳng lẽ quỷ nhận thức ngươi? Nam Manh Manh cũng sợ hãi mà trừng mắt Thôi Hiên, ta không biết a. Thôi Hiên hết đường chối cãi, đừng như vậy. Ta còn tưởng rằng cái này bờ cát không nguy hiểm như vậy. Bởi vì thoạt nhìn rất ánh mặt trời rất bình thường, cư nhiên sẽ nháo ra loại chuyện này sao? Nam Manh Manh hoang mang lo sợ, đều mau khóc ra tới. Sớm biết rằng liền không tham gia cái kia cái gì tiệc từ thiện buổi tối. Nếu không tham gia, cũng sẽ không bị hút đến cái này địa phương quỷ quái tới. Các ngươi không đi qua mặt khác khối vuông, đối khối Rubik không hiểu biết, Hạ Lẫm cố ý hù dọa bọn họ. Càng là thoạt nhìn ánh mặt trời địa phương, càng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Chúng ta trải qua thượng một cái khối vuông, là cái thoạt nhìn phi thường có đồng thú công viên giải trí. Nhưng mà, đã chết rất nhiều người, bị hắn như vậy một dọa. Bạch Giai dẫn đầu hỏng mất, a a a a, hắn đột nhiên bưng kín chính mình lỗ tai, không chịu nghe người khác nói chuyện, tựa hồ chỉ cần không nghe, liền đem nguy hiểm ngăn cách ở chính mình ở ngoài. Hắn đẩy ra chính mình vừa mới ngồi bờ cát ghế, chạy đi ra ngoài. Bạch Giai, ngươi chạy cái gì, ngươi nhát gan, một câu liền đem ngươi dọa thành như vậy. Ngô Hiểu tuy rằng cũng có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều khinh thường. cảm thấy không đến mức làm ra lớn như vậy, phản ứng vội vàng hướng về phía Bạch Giai hô, chính là Bạch Giai căn bản không nghe. Hắn kinh hoàng mà nhìn trên bờ cát một loạt phòng ở, không dám đi vào, đơn giản ngượng ngùng xoắn xít về phía biển rộng phương hướng chạy tới. Kết quả vừa mới chạy đến nước biển biên, liền không biết bị thứ gì vướng ngã, thực chật vật mà một đầu chìm vào trong nước biển. Vương Vân Chi cũng không hy vọng tân đội hữu vừa lên tới đã bị Hạ Lẫm một câu sợ tới mức tài vào trong nước chết đuối, lập tức tiếp đón cách đó không xa còn ở chơi hăng say Lâm Tuyết Nhi cùng Tiểu Nãi Lang. Các nàng nghe xong Vương Vân Chi chỉ huy, không tình nguyện mà chạy qua đi, đem Bạch Giai từ trong nước túm ra tới, thì thật không túm cũng không có việc gì, vốn dĩ Bạch Giai chạy trốn liền không xa. Thủy Thực Thiền, liền tính một đầu tài đi vào, một cái lãng đánh lại đây, cũng đem hắn xông lên ngạn, khụ khụ khụ. Bạch Giai chật vật mà cuộn tròn ở trên bờ cát, dùng sức ho khan, hơi lớn lên hậu tóc mái bị nước biển làm ướt, một trương trắng nõn thanh tú gương mặt dính đầy hạt cát. Đầy mặt đều là sợ hãi, thật là người nhát gan, Lâm Tuyết Nhi khinh thường mà dùng ngón tay điểm. Điểm hắn cái trán. Còn không bằng ta đâu. Vô dụng, Bạch Giai đích xác có chút phản ứng quá độ hiểu rõ. Nhưng Lâm Tuyết Nhi lấy chính mình đương cân nhắc tiêu chuẩn cũng là có điểm không số. Rốt cuộc mặc dù là người trưởng thành, tại đây phương diện cũng không có mấy cái có thể so sánh thượng nàng. Vương Vân Chi ở trong lòng yên lặng nghĩ, ha ha ha ha ha ha ha. Thôi Hiên thấy Bạch Giai chật vật bộ dáng. Đột nhiên đảo qua vừa rồi không hiểu ra sao bộ dáng. Xa xa chỉ vào Bạch Giai cười ha hả, Hiên ca. Người đây là, Ngô Hiểu Sao líu lưỡi. Đều khi nào, ngài còn lo lắng cười đâu. Đúng vậy, cái kia quỷ cùng ngươi giống nhau như đúc. Ngươi hẳn là nhất khẩn trương cái kia mới đúng đi. Còn cười được, Dương Tư Diễm lo lắng nói, ta cười các ngươi đều bị ta chơi. Ha ha ha ha ha ha. Thôi Hiên duỗi tay một cái tát vỗ vào Ngô Hiểu cái ót thượng. Cái quỷ gì không quỷ, cái kia quỷ là ta trang, ta ở trong tiệm nhìn đến chính là ngươi. Vương Vân Chi hoài nghi mà chuyển hướng hắn. Không sai, chính là ta. Thôi Hiên duỗi tay lại đây vỗ vỗ Vương Vân Chi bả vai. Thật là ngượng ngùng, dọa đến ngươi đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lần đầu nhận thức. Chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Không có gì ghê gớm mơ siêu. Thôi Hiên nhướng mày, ngọa tào. Quá giảo hoạt, nam manh manh sinh khí mà chỉ hướng hắn. Ngươi vừa mới không phải cùng chúng ta ở bên nhau sao? Khi nào trộm đi giả thần giả quỷ? Ta không phải đi thượng tranh WC sao? Chính là khi đó, Thôi Hiên nói, quá mức a. Ngươi như thế nào có thể đi dọa Vương Vân Chi lão sư đâu? Hắn chính là ta thần tượng, Dương Tư Diễm bị hắn tức giận đến giờ khóc giờ cười. Lần đầu gặp mặt cũng không thể như vậy nói giỡn đi, nam nhân chi gian cho nhau khai nói giỡn. Không có gì ghê gớm mơ siêu, Thôi Hiên nhún vai, lại ở Vương Vân Chi trên vai chụp hai hạ. Thế nào, hiện tại nhớ kỹ ta đi, không đánh không quen nhau, về sau chúng ta liền quen thuộc sao, ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vân Chi không biết nên như thế nào trả lời. Cũng là giờ khóc giờ cười, loại này vui đùa. Cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu, Hạ Lẫm lạnh như băng mà trực tiếp đẩy Thôi Hiên một chút. Đem hắn tay từ Vương Vân Chi trên vai đẩy xuống dưới. Về sau không cần như vậy tự cho là thông minh. Nguy hiểm tới cũng không biết ngươi. Thôi Hiên đại khái bị người phùng thói quen. Còn chưa từng có tao ngộ quá như vậy mặt lạnh. Nhất thời bực mình, muốn đỉnh trở về, lại có điểm không dám, chỉ phải hừ một tiếng, được rồi, Thôi Hiên hắn cứ như vậy, ta thay thế hắn hướng ngươi xin lỗi lạp, Vương Vân Chi lão sư, Dương Tư Diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại khôi phục nguyên bản hào phóng ánh mặt trời bộ dáng. Nàng cười nói, ngươi cũng không nên sinh khí Nga, không có việc gì liền hào. Ta sẽ không tức giận, Vương Vân Chi nói, Bạch Giai chật vật mà dẫn dắt một thân ướt đẫm nước biển. Về tới đồng bạn chi gian, tự nhiên lại khiến cho một trận cười vang. Lâm Tuyết Nhi cùng Tiểu Nãi Lang cũng chơi mệt mỏi. về tới Vương Vân Chi bên người, có lẽ là bởi vì người gom đủ. Nên nói chính sự, cách đó không xa loa phát ra quảng bá thanh âm. Các vị người chơi thỉnh chú ý. Các vị người chơi thỉnh chú ý. Phía dưới công bố bổn khối vuông quy tắc. Các vị người chơi yêu cầu tận lực ở bổn khối vuông tồn tại xuống dưới. Không cần rút ra thân phận tạp. Bổn khối vuông sở hữu người chơi đều không có đặc thù thân phận. Nếu muốn rời đi bổn khối vuông, thỉnh tìm được chìa khóa. Chìa khóa ở bổn khối vuông đại boss trong tay. Thỉnh chú ý, nơi này đại boss cũng không ở người chơi bên trong, đại boss. Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc mà khắp nơi nhìn nhìn. Đại boss rốt cuộc là cái gì a? Nói không chừng vẫn là quỷ quái linh tinh, mặc kệ là cái gì. Chỉ cần đem nó giết, liền nhất định có thể bắt được chìa khóa, Hạ Lẫm nói, này một ván không cần thân phận tạp. Làm Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân phận tạp tuy rằng kích thích thú vị, nhưng sẽ làm toàn bộ thế giới trở nên phức tạp, làm chạy trốn quá trình trở nên đặc biệt mệt, tùy thời lao tâm lao lực đấu trí đấu dũng, nếu không có thân phận tạp nói, hoặc nhiều hoặc ít có thể nghỉ ngơi một chút quảng bá tiếp tục. Vì hiệp trợ các người chơi đối phó đại boss và thủ hạ, chúng ta cung cấp một ít vũ khí cho đại gia. Liền ở cửa hàng có trả phí thương phẩm cùng miễn phí thương phẩm. Miễn phí thương phẩm không thể làm vũ khí sử dụng, chỉ có thể khởi đến hàng ngày tác dụng, mà trả phí thương phẩm chẳng những có thể tạo được hàng ngày tác dụng, còn có thể làm vũ khí tới sử dụng nguyên lai là như thế này. Lâm Tuyết Nhi ôm chính mình miễn phí phao bơi, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được có chút đồ vật muốn trả phí đâu. Nguyên lai là vũ khí a, phốc, này liền có điểm buồn cười. Theo ta được biết, những cái đó trả phí thương phẩm cũng bất quá là phao cứu sinh. Kính bơi linh tinh, nếu chúng nó đều có thể đương vũ khí, kia đại boss không khỏi quá vô dụng, Hạ Lẫm cười nhạo nói, các ngươi có tiền sao? Vương Vân Chi hỏi, không có, đi vào thế giới này thời điểm. Trên người cũng chưa mang tiền mặt, năm cái tân đội hữu đều bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiền nói. Không phải mua không được vũ khí. Vương Vân Chi kinh ngạc nói, như là vì trả lời hắn nói. Quảng bá lại bổ sung nói. Các vị người chơi, muốn kiếm tiền không khó. Chỉ cần đi trong biển bơi lội, lướt sóng, hoặc là ở bãi biển thượng nhặt rác rưởi. Từ từ nhiều loại hàng ngày hoạt động đều có thể gia tăng các ngươi kiểm giữ kim ngạch. Vì bớt việc, chúng ta không cần thật thể tiền giấy. Sở hữu kim ngạch đều tự động ghi tạc các ngươi tài khoản thương. Có thể tự hành xem xét bơi lội lướt sóng là có thể kiếm được tiền. Không còn có so cái này càng bớt việc biện pháp như vậy vừa nói. Ta phát hiện ta thật đúng là có tiền. Ngô Hiểu lập tức ồn ào lên. Liền ở ta tầm nhìn góc phải bên dưới, nơi đó tiêu tiền số, ta hiện tại giống như có, 60 nhiều đồng tiền, ta cũng có. Nam Manh Manh cũng kêu lên, ta có 50 nhiều khối đâu, nhưng ta hôm nay không làm gì a, chính là ở trên bờ cát nằm trong chốc lát mà thôi a, ha ha. Như vậy xem ra, ở trên bờ cát nằm cũng có thể kiếm tiền, thôi Hiên nói, ta nhiều nhất. Lâm Tuyết Nhi vui vẻ mà chào một cái đã bắt được Vương Vân Chi cánh tay. Ta hôm nay kiếm lời 500 nhiều khối. Sở hữu người chơi liền thuộc nàng nhất sinh động, vẫn luôn ở bờ biển chơi. Kiếm được tiền tự nhiên cũng nhiều nhất. Vương Vân Chi nhìn chính mình tầm nhìn góc phải bên dưới 10.000 nguyên tiền phát ngốc. Hắn cùng Hạ Lẫm vừa rồi ở cửa hàng cùng phòng thay quần áo hao phí quá nhiều thời gian. Cũng chưa như thế nào đến trên bờ cát tới. Tiền tự nhiên là ít nhất, đi thôi, Hạ Lẫm một phen giữ chặt hắn. Kiếm tiền đi, các người chơi ở thật dài trên bờ cát phân tán mở ra. Hạ Lẫm lôi kéo Vương Vân Chi đi tới một cái khoảng cách người khác khá xa trong một góc. Từ trên bờ cát nhặt lên một cái bóng chuyền, cười hì hì giống hiến vật quý giống nhau phủng đến Vương Vân Chi trước mặt. Lão sư, chơi bóng sao, ngoặc kép. Hết chương.